Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 384 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Lời Thề. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm bỏ chạy khỏi Quy Nhất Tông, thì hắn lúc này trở về không ngờ lại đến Thất Đậu Tông. Thì hắn ở đây vài ngày để chữa thương, điều trị, thì không ngờ lúc này Đỗ Thanh xuất hiện. Thì Đỗ Thanh đến đây, nghe theo lời của Tông Chủ Đại Hùng Môn đưa cho Vương Lâm một cái hòn đá màu đen. Thì Vương Lâm nhận lại rồi xong, nói chung là cũng hắn hiện tại cũng hiểu được cái tình hình hiện tại rồi. Tình hình hiện tại là có biến gì đó. Vì vậy mà Đại Hùng Môn cùng với Quy Nhất Tông cố tình tạo ra cái viễn cảnh để báo cho Vương Lâm là có biến, kêu Vương Lâm rút đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mọi người xem tiếp nha. Lúc này thì Vương Lâm dung nhập thiên địa, rời khỏi Thất Đậu Tông. Lúc xuất hiện là ở một vùng sa mạc hoang vắng. Sa mạc như thế này cũng rất hiếm thấy trên Thiên Ngưu Châu. Giờ phút này là ban đêm, gió lạnh thổi khắp sa mạc. Những cơn gió này lạnh tới tận xương, có thể khiến cho phàm nhân trong sa mạc này chết cống, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng chẳng đáng để nói gì. Mà đối với những người như Vương Lâm đã bước vào bước thứ ba, những cơn gió này rất nhu hòa. Trong tay của hắn lúc này vẫn còn cầm viên đá màu đen như cũ. Hắn cúi đầu nhìn viên đá trong lòng bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn không biết mình có nên mở nó ra hay không. Vật ấy dù hắn không biết là thứ gì, nhưng mà khí tức của Hùng Diễn Đạo phía trên nó cũng nói rõ cho Vương Lâm phương pháp mở ra. Một lát sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy người tí hon ba tức do Hùng Diễn Đạo biến thành, bỗng nhiên hiện ra bên cạnh hòn đá màu đen kia, thân thể nhoáng lên một cái, liền dung nhập vào bên trong. Tiếng động răng rắc truyền khắp màn đêm trong sa mạc, hòa cùng tiếng gió rít nức nở thê lương truyền vào tai Vương Lâm. Sau khi người tí hon ba tức tiến vào bên trong hòn đá, trên bề mặt nó xuất hiện những khe nứt li ti. Chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều, trong thời gian 10 nhịp thở ngắn ngủi đã khiến viên đá hoàn toàn vỡ vụn. Từ trong đó bay ra 4 quần sáng. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy 4 quần sáng này, tâm thần Vương Lâm chấn động, sững sờ đứng đó. Bên trong quần sáng thứ nhất chính là hình người lớn cỡ nắm tay đang ngồi khoanh chân, không có ngũ quan. Thân thể này thực ra là một bộ áo giáp hình người biến hóa thành. Từng luồng khí tức thổ hệ từ bộ giáp này tràn ngập tới, giống như âm thầm dung hợp với sa mạc này, với cả đại địa, cuốn động đất cát bốn phía nhẹ nhàng chuyển động. Áo giáp của Quy Nhất Tông, Vương Lâm không hiểu biết nhiều lắm, nhưng hắn cũng đã từng nhìn thấy vài cái rồi, dù là ở động phủ giới hay là trong sơn môn Quy Nhất Tông khi tông chủ Quy Nhất Tông ban cho mấy người còn lại. Chỉ là mấy cái áo giáp đó, dù hình dáng hay là khí tức, thì so với bộ áo giáp hình người trong quần sáng này đều kém rất xa. Mặc dù Vương Lâm hiểu biết không nhiều, thì hắn cũng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, chúng căn bản là không cùng một đẳng cấp. Bộ áo giáp hình người thì nhất định ngay trong Quy Nhất Tông cũng không có nhiều. Bộ áo giáp này Vương Lâm không biết Thanh Ngưu lão tổ đã phải dùng cái giá như thế nào để đổi từ Quy Nhất Tông về cho hắn. Vương Lâm trầm mặc. Bên trong quần sáng thứ hai là một cây cờ màu đen. Chuẩn xác mà nói, đây là một tấm quỷ phàm. Từ trên tấm quỷ phàm này tỏa ra từng luồng cảm giác như mộng ảo, giống như có thể khiến cho người ta đắm chìm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tại trên cái tấm quỷ phàm này, Vương Lâm cảm nhận được khí tức của quỷ phàm mạnh nhất Đại Hùng Môn, được sử dụng làm hộ sơn đại trận. Vật này nếu mà hắn đoán không lầm, thì chính là phó kỳ của hộ sơn đại trận Đại Hùng Môn, mà theo lời của tông chủ Quy Nhất Tông sẽ ban cho kẻ nào có thể giết chết Vương Lâm hắn. Nhìn tấm quỷ phàm này, trong lòng Vương Lâm dâng lên những cảm giác không thể nói nên lời. Hộ sơn quỷ phàm đối với đại hùng môn mà nói là cực kỳ trọng yếu, nhưng mà giờ phút này Thanh Ngưu lão tổ cũng lấy cả vật ấy ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bản thân mà đưa đến trước mặt của hắn. Vương Lâm chỉ có thể trầm mặc. Trong quần sáng thứ ba trôi nổi một hạt châu màu đen, hạt châu thoạt nhìn lớn cỡ thiên nghịch, thậm chí mà ngay cả một chút khí tức cũng rất tương tự. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hạt châu này, Vương Lâm thậm chí có ảo giác như thấy được thiên nghịch đã dung nhập vào trong hồn phách của mình. Đây là... Vương Lâm sửng sốt, hắn ngưng thần nhìn lại, hồi lâu hắn cảm nhận được ngày càng nhiều chỗ tương tự giữa hạt châu này và thiên nghịch của hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Hạt châu này và thiên nghịch dù tương tự, nhưng mà chỉ là giống như đom đóm so với ánh trăng, giống như hai vì sao ở xa xa, khi tới gần thì một có thể là thái dương, mà một còn lại chỉ có thể phát ra ánh sáng mỏng manh. Ở trên hạt châu này, Vương Lâm cảm nhận được khí tức của Thiên Ngưu. Hắn dù không biết vật này là cái gì, nhưng mà cũng lờ mờ đoán ra, chỉ sợ nó cứ liên quan sâu sắc với Thiên Ngưu. Trên Thiên Ngưu châu này, phàm là những vật có liên quan tới Thiên Ngưu đều thuộc loại trọng bảo, không dễ dàng tặng cho người khác, quyết không thể để cho nó rời khỏi Thiên Ngưu châu. Nhưng giờ phút này, hạt châu này lại được đưa đến cho Vương Lâm. Nó nhìn như rất nhẹ, nhưng mà trên thực tế lại nặng vô cùng, đặt ở tận đáy lòng của Vương Lâm. Còn quần sáng thứ tư, bên trong là một tấm mai rùa bị tàn phá. Trên mặt trên được khắc đồ án dày đặc, mắt thường nhìn như là một vùng mơ hồ, nhưng mà thần thức sau khi đảo qua, Vương Lâm cũng phải quay phát đầu nhìn về phía phương hướng Đại Hùng Môn. Hắn dường như thấy được bên trong Đại Hùng Môn kia có một lão nhân ngồi trên thanh thiên phong, mỉm cười nhìn mình, giơ tay phải hướng về phía mình như nói lời từ biệt. Bên trong mai rùa kia là bản đồ của toàn bộ Đông Châu. Bản đồ này dù chưa phải chi tiết, cách Thiên Ngưu Châu càng xa thì hầu như chỉ có hình dạng đại khái và một vài lời giới thiệu đơn giản. Nhưng mà phần này bản đồ này giờ phút này đối với Vương Lâm mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Bên trong mai rùa ngoài bản đồ ra còn có những lời giới thiệu về Thiên Ngưu Châu, khiến cho Vương Lâm sau khi xem qua lập tức liền hiểu được rất nhiều. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân chỉ có một câu, không phải thần thức huyễn hóa mà khắc vào trong mai rùa. Lên đường bình an, 300 năm sau quay về nhìn lại Đại Hùng Môn. Không giải thích, không nói rõ nguyên nhân, càng không nói tới ba điều kiện kia, chỉ dùng câu nói này để coi như kết thúc lần nhân quả giữa Thiên Ngưu Châu và Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, hồi lâu sau hắn mới thở dài một tiếng, thu hồi áo giáp hình người nọ, thu hồi cả quỷ phàm phó kỳ, cầm Thiên Ngưu Châu lấy Thiên Ngưu Hồn dung nhập vào bên trong. Do đó lúc này hắn có thể mang Hùng Khải đi tới tất cả mọi nơi rồi. Cuối cùng hắn rất cẩn thận cất kỹ cái mai rùa kia đi, lại nhìn thoáng qua phương hướng Đại Hùng Môn. Hắn ôm quyền vái thật sâu một cái. Ta sẽ quay về. Vương Lâm thì thào, xoay người bước một bước về hướng không trung, dựa theo bản đồ trên mai rùa đi về phía biên giới. Hắn muốn đến Đông Lâm Tông. Đông Lâm Tông nằm ở phía bắc Đông Châu, bên trong Đại Thánh Châu, cách Thiên Ngưu Châu năm châu. Nơi này cực kỳ xa xôi, phi hành bình thường cần qua rất nhiều năm tháng. Dù là Vương Lâm có thần thông xúc địa thành thốn, muốn đi tới Đại Thánh Châu này, bởi không thể liên tục thi triển thần thông này, nên sợ là cũng cần ít nhất là 2 năm. Mà muốn đi tới Đông Lâm Tông thì phải đi qua một địa phương, đó chính là Lục Ba Châu. Nếu mà hắn cứ đường đường chính chính mà đi thì nhất định còn mất thêm không ít thời gian. Ngăn trở hắn lúc đó không phải chỉ có năm châu, mà sẽ còn có thêm nhiều trở ngại khó khăn hơn nữa. Trầm mặc một lát, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn âm thầm suy đoán, sự thay đổi thái độ của Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông nhất định có liên quan rất lớn với Lục Ma Châu. Suy đoán dù chưa biết là thật hay là không, nhưng nếu chẳng may là thật, thì ở biên giới Thiên Ngưu Châu nhất định có người đang chờ hắn. Nếu như vậy thì có lẽ đi Lục Ma Châu nhìn vẻ ngoài như nguy hiểm, nhưng phải biết rằng hiện giờ Lục Ma Châu hầu như đã trống không, có lẽ chỗ nguy hiểm nhất này trên thực tế mới là nơi an toàn nhất. Dù sao rất ít người có thể ngờ được rằng Vương Lâm lại dám một mình đi tới Lục Ma Châu. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Lâm liền thay đổi phương hướng, sử dụng xúc địa thành thốn hướng về phía Đan Hải mà đi, dung hợp vào thiên địa mà di chuyển. Vương Lâm cẩn thận tiến thẳng đến Đan Hải. Trên đường đi, những lúc hắn không thể sử dụng xúc địa thành thốn thì đều không hóa thành cầu vồng bay nhanh đi. Dù sao hiện giờ có thể nói là hắn là địch nhân của toàn bộ Thiên Ngưu Châu, dù là tu sĩ Thiên Ngưu Châu cũng tốt, tu sĩ Lục Ma Châu cũng được, chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nhận ra hắn thì sau đó nhất định phải chém giết. Dù sao tu sĩ Thiên Ngưu Châu tầm thường chỉ biết tới hùng lệnh, cũng chẳng cần biết tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Vương Lâm không muốn giết tu sĩ Thiên Ngưu Châu, cho nên mỗi khi không thể sử dụng xúc địa thành thốn, hắn lại lựa chọn một địa phương bế quan ẩn nấp, chờ sau một thời gian lại tiếp tục lên đường. Do đó thời gian hắn di chuyển khá là dài. Khi hắn vượt qua Cực Thiên Thảo Nguyên, khoảng cách tới Đan Hải chỉ còn khoảng 3 tháng phi hành, thì lúc này đã là mấy tháng sau rồi. Thời điểm này ở địa phương này của Thiên Ngưu Châu không ngờ đã bước vào mùa đông, tuyết trắng bay khắp không trung, liếc mắt nhìn lại giống như băng phong ngàn dặm. Vương Lâm dùng xúc địa thành thốn, khoảng cách tới Đan Hải còn khoảng nửa tháng phi hành. Trong mấy tháng này, nhờ được bế quan, thương thế của Vương Lâm đã chuyển biến tốt toàn bộ rồi. Hắn dẫm lên từng tuyết phủ trên mặt đất, gió lạnh ập vào mặt, hướng về phía trước từng bước bước tới. Ở phía trước hắn không xa, trong màn tuyết rơi, khi hoàng hôn bao phủ, có một tòa thành thị của nhân gian. Tòa thành này từ xa nhìn lại lấp lóe ánh đèn, còn có những luồng khói bếp bốc lên, giống như giao thoa với hoàng hôn và mưa tuyết, thoạt nhìn vừa yên bình vừa tươi đẹp. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm ở Thiên Cương Đại Lục muốn vào một tòa thành của phàm nhân. Khoảng cách giữa nơi này và Đan Hải trên thực tế còn một khoảng nữa. Tuy có thể coi là phụ cận nhưng lại không bị hủy diệt cùng Đan Hải kia. Đan Hải đã sụp đổ, phàm nhân tử vong cũng không nhiều. Dù sao Đan Hải đã tồn tại trong truyền thuyết từ rất lâu rồi. Dù là Lục Ma Châu hay là Thiên Ngưu Châu cũng đều tạo cấm địa bên cạnh Đan Hải, không cho phép nơi đó tồn tại phàm nhân. Chẳng qua nếu như Đan Hải tiên đan kia mà nổ ở gần Thiên Ngưu Châu, thì thành trì trước mặt Vương Lâm này trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Tuyết càng ngày càng lớn, tiếng gió gào thét giống như có ác quỷ gầm nhẹ giữa không trung, thổi tan từng làn khói bếp đang bay lên. Còn chưa kịp ngưng tụ đã bị biến thành hỗn độn, tiêu tán khắp không gian, khiến cho phàm nhân bên trong thành trì kia đều phải cúi đầu, mà áo bông hướng về hướng gia đình mà nhanh chóng trở về. Vương Lâm lúc này bước vào trong thành trì đó. Tuyết rơi liên miên, gió rét gào rít. Vào lúc hoàng hôn mùa đông nơi này, Vương Lâm tiến vào bên trong thành trì của phàm nhân. Hắn cũng không biết tại sao mình khi ở xa xa phát hiện ra thành trì này lại dâng lên ý nghĩ muốn tới đây. Có lẽ là hắn muốn tìm kiếm cảm giác của một người bình thường. Hai chân Vương Lâm dẫm lên mặt đất đầy tuyết động, phát ra tiếng loạt xoạt. Có vài bông tuyết rơi lên trên mặt của hắn, mang tới cảm giác rất lạnh. Từ thành trì nơi này nhìn lại, những nơi mà hắn đi qua, vết chân để lại trên mặt tuyết sau lưng rất nhanh liền bị tuyết bao phủ. Ở bên một cửa thành, Vương Lâm quay đầu nhìn lại phía sau. Dọc đường đi hắn thấy cảnh tượng vạn gia đình phàm nhân trong thành đèn đã sáng trong buổi hoàng hôn ngập trời tuyết rơi. Chẳng qua hắn lại không cảm giác thấy ấm áp gì. Tất cả mọi thứ của hắn giống như bước chân bị tuyết bao phủ kia, hắn không thuộc về nơi này. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm thấy cảm giác không nói nên lời này. Hắn mơ hồ hiểu rõ, cùng với sự tăng lên của tu vi, mình và phàm trần đã cắt đứt tia liên lạc cuối cùng rồi. Hắn mơ hồ biết ba lần hóa phàm đã là giới hạn, sau ba lần đó chính là đoạn phàm. Đây là một sự biến hóa trong tâm tính. Hắn lúc trước cũng muốn nghỉ ngơi trong thành trì phàm gian, muốn nhìn phàm nhân sinh sống, nhưng giờ đã không còn dung nhập vào nổi nữa rồi. Trái tim ta không yên tĩnh sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, sau hoàng hôn là đêm tối, một mình đứng bên cạnh cửa thành mà thì thào. Bản nguyên của ta lúc này đã có 8 đạo rồi, còn thiếu một đạo bản nguyên nữa là có thể bước vào cảnh giới huyền kiếp rồi. Đoạn đường từ đó về sau, ta tự tin là có thể trong thời gian ngắn đủ qua 9 lần huyền kiếp. Có lẽ trái tim ta thực sự là không an tĩnh rồi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể như năm xưa, có thể yên tĩnh ở trong một thành thị của phàm nhân, yên lặng cảm ngộ thương khung. Vương Lâm đi tới, mang theo phiền muộn rời đi. Hắn hình như đánh mất một thứ gì đó bản thân muốn tìm mà không sao tìm được. Đây là một cái giá để trở thành cường giả. Vương Lâm yên lặng nhẹ bước, xuyên qua cửa thành đã đóng, đón gió lạnh và tuyết rơi ngoài thành, hướng về phía xa xa từ từ bước đi. Phía sau hắn, ánh đèn của vạn gia đình lấp lánh, lộ ra vẻ ấm áp. Nhưng sự ấm áp này, Vương Lâm chỉ có thể khát vọng, không thể chạm vào được. Tiếng gió nức nở, thổi bay những bông tuyết ở trong thiên địa, dần dần như tấu lên một cung đàn phong tuyết, vang vọng không gian, nương theo thân ảnh cô độc của Vương Lâm, không biết tới nơi nào. Mấy tháng sau, tại Đan Hải đã sụp đổ, nơi này đã trở thành một vùng đất bằng, không có chút sinh cơ gì, chỉ có hoang vu và cô độc. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên không trung Đan Hải này. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, so với lần thứ nhất thì tâm tình hắn mang theo sự biệt ly. đi lên vùng đất Đan Hải hoang vu bằng phẳng này, thần thức của Vương Lâm tản ra. Càng tới gần Lục Ma Châu, hắn lại càng cẩn thận. Đi tới một tháng nữa, trong tích tắc khi Vương Lâm vượt qua Đan Hải, tiến vào Lục Ma Châu, hắn cảm nhận thấy một luồng khí tức âm u vần quanh cả Lục Ma Châu này. Luồng khí tức này lộ ra vẻ lãnh khốc và khát máu, cũng tràn ngập một vẻ tàn ác. Con người hay mãnh thú, thậm chí cả tu sĩ sinh ra trên mảnh đất như vậy đều mang theo một luồng ma khí. Mặt đất Lục Ma Châu bất đồng với Thiên Ngưu Châu, nơi này rất ít núi non, chiếm nhiều nhất là ao đầm, liên miên bất tuyệt, giống như tồn tại vô số truyền thuyết đáng sợ, khiến người ta khi di chuyển trên đó không tránh khỏi việc trong lòng lo lắng. Lục Ma Châu khiến cho Vương Lâm rất không thích. Cả Lục Ma Châu lúc này tu sĩ mạnh mẽ còn lại rất ít, hầu hết đều chỉ là một đám tu sĩ cấp thấp, đối với Vương Lâm không có chút uy hiếp nào. Nhưng mà hắn vẫn bảo trì quy luật nhất định, lấy xúc địa thành thốn đi qua Lục Ma Châu. Hắn có thể cảm nhận sâu trong Lục Ma Châu có tồn tại một lực lượng thần bí. Luồng lực lượng này mang theo ma khí ngập trời, cực kỳ khổng lồ. Dựa theo vị trí biểu hiện ra trên bản đồ ở Mai Rùa kia, thì đó là Lục Ma hạt miếu của Lục Ma Châu. Thiên Ngưu Châu không xây dựng Thiên Ngưu miếu, xây dựng loại miếu này phải là đạo cổ tiên hoàng truyền chiếu, nếu không thì không thể thực hiện. Luồng ma khí rất mạnh này thậm chí có thể ảnh hưởng tới biến hóa của tâm thần. Vương Lâm chưa tới gần nơi đó mà đi vòng ra, hướng về phía cuối Lục Ma Châu, vùng biên giới với Mạnh Thủ Châu mà Na Di. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, Vương Lâm cũng gặp một ít tu sĩ, nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Vào một ngày sau mấy tháng này, Vương Lâm xuất hiện ở biên giới Lục Ba Châu. Biên giới đi thông tới Mạnh Thủ Châu là một vùng núi non vốn rất hiếm ở Lục Ma Châu. Những ngọn núi cao vô cùng, thoạt nhìn như nối liền trời đất. Bên kia dãy núi là Mạnh Thủ Châu. Đứng ở dưới dãy núi này, thần sắc Vương Lâm bình thản, nhìn ngọn núi cao vút này. Hắn cảm nhận được ở trên ngọn núi này tồn tại hai luồng ma khí cuồn cuộn ngập trời. Ma khí này ngưng tụ ngay trên ngọn núi, hóa thành hai hư ảnh bò cạp khổng lồ chiếm cứ cả dãy núi. Đó là hai Lục Ma sứ giả. Phía sau hai luồng ma khí này, ở một ngọn núi cao nhất trong dãy núi là một luồng kiếm khí kinh thiên. Trong tích tắc khi Vương Lâm tới gần, kiếm khí này như bốc lên hủy thiên diệt địa, hóa thành một kiếm ảnh cổ kính, giống như một đỉnh núi lơ lửng trên bầu trời. Cả đường đi lần này Vương Lâm đã gặp phải người có thực lực cản trở hắn. Nhất là trong luồng kiếm khí kia, hắn cảm nhận được một sự dao động quen thuộc. Điều này đã đủ để nói rõ, Vương Lâm lựa chọn rời đi từ hướng Lục Ma Châu là chính xác. Nếu không phải vậy thì sợ rằng ở những hướng còn lại, hắn có thể gặp phải càng nhiều sự ngăn trở hơn nữa. Ba người sau, đúng là khá coi trọng Dương Mỗ rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, bước chân cất lên, đi về phía ngọn núi. Trong tích tắc khi hắn cất bước, chỉ thấy hai luồng ma khí từ trên ngọn núi gào thét lao tới. Từ xa nhìn lại, giống như là hai con Lục Ma hạt, từ trên núi lao thẳng xuống, dữ tợn vọt tới phía Vương Lâm. Ngay sau đó, trên ngọn núi cao nhất, kiếm ảnh cổ kính kia bất ngờ truyền ra một tiếng kiếm reo kinh thiên, quét ngang thiên địa. Theo sát khi luồng ma khí đánh về phía Vương Lâm, dùng một kiếm với uy lực khai thiên chém tới. Thiên địa ầm vang, uy lực một kiếm này giống như có thể thay thế tất cả ánh sáng, hóa thành một đạo cầu vồng, giống như là tia sáng duy nhất trong hư vô, trong nháy mắt đã tới gần. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, Thiên Ngưu ấn ký bên phải khuôn mặt lập tức lóe lên u quang. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số sợi tơ màu đen tràn ngập toàn thân Vương Lâm, bất ngờ hình thành Thiên Ngưu hồn khải bao phủ lấy hắn, chỉ còn mái tóc bạc tung bay và đôi mắt lạnh lùng lộ ra trên áo giáp. Trong nháy mắt mặt hồn khải, khí tức toàn thân Vương Lâm ầm ầm tăng lên, trong chớp mắt đã đạt tới không kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Thân thể bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Lục Ma sứ giả biến thành Lục Ma hạt kia. Ngay trong tích tắc khi hai người áp sát nhau, không đợi Vương Lâm ra tay, đột nhiên trên khuôn mặt lãnh khốc của Lục Ma sứ giả hiện lên một vẻ điên cuồng. Gã căn bản là không thi triển bất cứ thần thông gì, mà vào lúc Vương Lâm lao tới, liền bắt quyết đặt lên mi tâm. Ngay sau đó, một luồng dao động đáng sợ bất ngờ ầm ầm truyền ra từ trong cơ thể gã. Lục Ma sứ giả này tu vi là không kiếp trung kỳ, không ngờ trong nháy mắt này lại lựa chọn tự bạo. Đây là tự bạo hoàn toàn, không chút do dự, ầm ầm nổ tung. Tu sĩ không kiếp trung kỳ tự bạo, uy lực đủ để rung chuyển cả Lục Ma Châu này, cũng hình thành một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, thậm chí ngay cả tu sĩ không kiếp hậu kỳ đối mặt với nó cũng phải nhíu mày. Không có chút lý do, không có chút báo hiệu, trong tích tắc khi tu sĩ Lục Ma Châu này tự bạo, kẻ còn lại cũng lựa chọn tự bạo theo. Hai tu sĩ không kiếp trung kỳ tự bạo, loại uy lực này dù là không kiếp hậu kỳ cũng không dám đón đỡ, mà phải lùi lại phía sau né tránh. Trong nháy mắt khi hai lục ma sứ giả này tự bạo, hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Một cảm giác nguy cơ lớn lao chợt tràn ngập toàn thân, cũng không phải đến từ lực lượng hủy diệt khi tự bạo của hai tu sĩ này, mà đến từ nguyên nhân mà bọn họ tự bạo. Còn chưa triển khai chém giết mà đã tự bạo, loại chuyện này quá quỷ dị, mà phía sau hai người luôn kiếm khí kinh thiên đang đánh tới. Ba người hoàn toàn có thực lực đánh với Vương Lâm, không cần thiết phải hành động như vậy. Sự tình có vẻ rất khác thường. Lấy việc hy sinh hai lục ma sứ giả của không kiếp trung kỳ, thứ lục ma châu muốn nhất định là phải vô cùng lớn lao, xem ra tuyệt đối không thể cho Vương Lâm rời đi. Trong tiếng nổ ầm vang, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải chụp vào hư không một cái, lập tức áo giáp hình người kia bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Vung lên một cái, chỉ thấy một vùng ánh sáng màu vàng đất lập tức bao phủ toàn thân hắn. Ngay sau đó, Vương Lâm vận chuyển toàn bộ tu vi, ngay cả đạo cổ lực hắn cũng không chút do dự mà hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt khi khí tức đạo cổ hoàn toàn tỏa ra, phía sau Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, giống như có thể chống đỡ cả thiên địa. Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong phạm vi mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí tức đạo cổ ầm ầm khuếch tán ra. Hư ảnh đạo cổ nọ ngửa mặt lên trời mà gầm thét, bao phủ toàn thân Vương Lâm, chống đỡ lực lượng hủy diệt do hai tu sĩ lục ma sứ giả tự bạo. Ầm một tiếng, lực lượng tự bạo của lục ma sứ giả đầu tiên điên cuồng đánh lên hư ảnh đạo cổ. Toàn thân hư ảnh đạo cổ nọ rung lên, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trong tích tắc này, lực lượng tự bạo của lục ma sứ giả thứ hai ầm ầm đánh tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư ảnh do đạo cổ lực toàn thân Vương Lâm dung hợp với tu vi không kiếp sơ kỳ lúc này nổ tung, lập tức sụp đổ. Đồng thời vào lúc nó sụp đổ, một bộ phận lực lượng tự hủy diệt do hai tu sĩ không kiếp trung kỳ tự bạo cuốn tới, rơi lên hai bộ áo giáp trên người Vương Lâm, đánh vào thổ giáp. Loại lực lượng hủy diệt này, Vương Lâm có lực lượng đạo cổ toàn thân chống cự, hơn nữa dựa vào thân thể và áo giáp cực kỳ trân quý của Quy Nhất Tông chống đỡ. Dù là như vậy, nhưng cơ thể và nguyên thần của Vương Lâm vẫn phải run rẩy, lùi lại mấy ngàn trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên áo giáp của hắn, ở vị trí ngực, có một vùng vỡ vụn bằng bàn tay, nhưng chưa tan nát. Bọn chúng là muốn ta bị thương, giờ đó trì hoãn thời gian. Vương Lâm đã thử dùng xúc địa thành thú ở nơi này, nhưng đã bị phong ấn rồi. Dù là hắn mặc hồn khải vào, nhưng vẫn không thể thoát nổi. Ngay vào lúc Vương Lâm lùi lại phía sau, một kiếm kinh thiên gào thét lao tới, nhanh chóng áp sát, thành thế cực kỳ kinh người. Một kiếm này giống như là chém đôi cả đại địa, quét ngang không gian này. Vương Lâm ngẩn phát đồ, tay phải giơ lên, một quyền đánh thẳng tới kiếm khí kia. Đối với cái loại kiếm ảnh cực đoan này, thần thông của đối phương quá phức tạp, chỉ còn cách trực tiếp đón đỡ. Ầm một tiếng, trong nháy mắt khi kiếm ảnh kia hạ xuống, tay phải Vương Lâm cũng rung lên, áo giáp bên ngoài cánh tay lập tức nát bấy. Kiếm khí kia theo cánh tay truyền vào cơ thể Vương Lâm, triển khai lực lượng hủy diệt, nhưng bị Vương Lâm mạnh mẽ nén xuống, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng về phía nam tử mặc thanh y đang đứng trên ngọn núi cao nhất. Nam tử mặc thanh y kia thân sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gã chính là Vương Không. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xé gió lao tới, tay phải Vương Không bỗng nhiên giơ lên, đạo kiếm khí kinh thiên thứ hai bùng lên, hóa thành một kiếm ảnh bao trùm thiên địa, lại chém tới Vương Lâm một lần nữa. Một chiêu kiếm này còn mạnh hơn chiêu trước, trong nháy mắt đã chém xuống Vương Lâm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không cần nghĩ ngợi, tay phải lại xuất ra một quyền. Tiếng ầm ầm vọng ra, kiếm thứ hai cũng sụp đổ, nhưng mà cánh tay của bộ giáp hình người của Vương Lâm lập tức nổ tung. Nhưng trong chớp mắt khi chiêu kiếm thứ hai biến mất, Vương Không đã chém tiếp chiêu thứ ba, thứ tư. Hai đạo kiếm khí kinh thiên bốc lên, lao thẳng về phía của Vương Lâm, ầm ầm nổ tung, vang vọng bốn phía. Vương Lâm bỗng nhiên lao ra, khoảng cách tới Vương Không không tới 100 trượng, thân sắc dữ tợn, tràn ngập sát khí. Sắc mặt Vương Không hơi tái nhợt, gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trong nháy mắt khi Vương Lâm còn cách gã chưa tới 100 trượng, liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này màu vàng kim, hình thành 9 kiếm ảnh bay thẳng về phía của Vương Lâm. Ngay sau đó, gã lại giơ tay phải lên, chụp vào hư không một cái. Bất ngờ một thanh kiếm cổ kính lộ ra khí tức của hoàng tộc xuất hiện trên tay gã. Cầm lấy thanh kiếm, thân thể Vương Không bay lên. Ở phía sau 9 đạo kiếm ảnh chém ra một kiếm cuối cùng. Trong tích tắc khi Vương Lâm nhìn thấy thanh kiếm cổ kính mang khí tức của hoàng tộc này, lập tức cảm nhận được dấu vết thần thông của Đại Thiên Tôn trên đó. Thứ này không ngờ giống hệt với kim ấn của hắn, là pháp bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông từ hư vô sinh ra, ngưng tụ trong thiên địa. Trong tích tắc khi chính kiếm ảnh tới gần, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn phải rời khỏi nơi này, hễ kẻ nào ngăn trở đều phải nhận lấy lửa giận của hắn. Áo giáp cánh tay phải đã tan nát, nhưng hắn vẫn còn có tay trái nữa. Tay trái đột nhiên nắm thành quyền, hướng về phía chính kiếm ảnh đánh ra chính quyền. Xem kiếm của người sắc hay quyền của Dương Mẫu cứng hơn. Tiếng ầm ầm như khai thiên tích địa điên cuồng truyền khắp dãy núi này, hình thành một cơn lốc càn quét khắp bốn phía trong thiên địa. Chính đạo kiếm ảnh trực tiếp sụp đổ, áo giáp cánh tay trái Vương Lâm toàn bộ nát bấy tiêu tán. Nhưng mà thân thể của hắn lại tiến tới trăm trượng, chỉ còn cách Vương Không vừa nhảy lên chém nhát kiếm cuối cùng không tới 20 trượng. Pháp bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông ngưng tụ ra, Dương Mẫu ta cũng có. Vương Lâm không thi triển thần thông tàn dạ, thuật này dù hôm nay hắn mặc hùng khải nhưng cũng không thể thi triển liên tục 2 lần. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất mới thi triển. Trận chiến với Vương Không nhìn như khó khăn, nhưng mà trên thực tế là do Vương Lâm không muốn thi triển tàn dạ. Hắn thấy Vương Không ra tay và hai tên lục ma sứ giả đã tự bạo hoàn toàn, chỉ muốn trì hoãn thời gian. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vừa dứt, tay phải hắn giơ lên chụp vào hư không một cái, lập tức một kim ấn bất ngờ xuất hiện. Kim ấn xuất hiện lập tức va chạm với trường kiếm cổ kính màu vàng kim, tiếng chấn động vang khắp thiên địa. Vân Khung phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc uể oải, kiếm trong tay bị cuốn đi, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh nhỏ, thân thể của gã cũng bị đánh bật ra, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Kim ấn của Vương Lâm xuất hiện một vết nứt rất sâu, nhưng mà không bị tan vỡ mà chỉ ảm đạm thiếu ánh sáng, được Vương Lâm thu lại. Loại pháp bảo do Đại Thiên Tôn ngưng tụ mà thành này khi đối kháng với nhau thường không phải chú trọng tới thần thông, mà trọng điểm là khi chế tạo ra pháp bảo này, Đại Thiên Tôn ngưng tụ bao nhiêu tính niệm lực. Từ hư vô sinh ra vật vốn là một loại cảnh giới rất huyền diệu, hiển nhiên là tính niệm lực bên trong kiếm của Vương Không ít hơn rất nhiều so với kim ứng của Vương Lâm. Thu hồi kim ứng lại, Vương Lâm bước lên đỉnh núi cao nhất, nhìn chằm chằm vào Vương Không cách đó không xa. Khóe miệng Vương Không không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn Vương Lâm với thần sắc mất mát. Ta thua. Gã không nói tới việc Vương Lâm mặc thiên ngưu hùng khải, cũng không nhắc tới pháp bảo do Đại Thiên Tôn ngưng tụ ra. Thua là thua. Nhưng ngươi cũng thua rồi. Vương Không gắng gượng đứng dậy, phức tạp nhìn Vương Lâm. Hùng khải của ngươi sắp hết thời gian, hai người kia tự bảo, lại có ta toàn lực trì hoãn, chính là vì muốn ngươi dừng lại ở nơi này một lúc, chúng ta cũng thật không ngờ ngươi lại rời đi từ nơi này. Trong khi Vương Không đang nói, Vương Lâm lao vọt qua. Hắn không để ý tới những lời nói nhảm của đối phương mà vừa phóng về phía trước, tay phải vừa vung về phía sau. Một đạo huyết quang lóe lên xuyên thẳng qua mi tâm của Vương Không vốn đã bị trọng thương. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có sự phản kháng, huyết kiếm xuyên qua đầu lâu của Vương Không nhanh chóng quay lại với Vương Lâm đang lao nhanh đi. Về phần Vương Không vừa chết này là phân thân hay bổn tôn thì Vương Lâm không rảnh mà đi thăm dò. Hắn cảm nhận được nguy cơ đang tồn tại trong U Minh. Dưới mối nguy cơ này, hắn có cảm giác giống như năm đó lần đầu tiên đối mặt với Thủy Đạo Tử. Sau dãy núi liên miên không dứt này, Vương Lâm nhìn thấy một vùng sa mạc. Loại sa mạc này là thứ thường thấy nhất của Mạnh Thổ Châu. Nơi này có gần 7 phần mặt đất là sa mạc vô tận. Nghe đồn là ngày đó có một tu sĩ thiên ngoại không biết từ đâu tới, đánh với tiên tổ một trận, cuối cùng sau khi thua trận bị tiên tổ phong ấn ở nơi này. Tu sĩ này có một loại thổ bản nguyên đáng sợ. Gã sau khi bị phong ấn ở nơi này liền khiến nơi đây biến thành sa mạc. Người này nghe đồn là họ Mạnh, cho nên nơi này không bao lâu dần dần được gọi là Mạnh Thổ Châu. Nơi này tràn ngập khí tức thổ bản nguyên, cũng giống như Lục Ma Châu vậy. Lục Ma Châu trên thực tế cũng tràn ngập đại địa thổ bản nguyên. Lục Ma Hạt kia vốn là một loại thiên ngoại mãnh thú sinh sống trong lòng đất. Chẳng qua bản nguyên này bị ma khí che đi nên rất khó nhận ra mà thôi. Những lời đồn này trong Mai Rùa có viết lại rõ ràng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạnh Thổ Châu này, những điều này liền hiện lên trong đầu Vương Lâm. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian mà suy tư nhiều, nhanh chóng lao đi. Giờ phút này hắn đang mặc hùng khải, không thể thi triển xúc địa thành thúng, lao nhanh về phía Mạnh Thổ Châu. Khoảng cách tới biên giới càng ngày càng gần, phạm vi này trong tích tắc Vương Lâm đã vượt qua phân nửa, chỉ còn lại không tới 1000 dặm là đến Mạnh Thổ Châu. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên thiên địa biến sắc. Phía trước Vương Lâm chợt xuất hiện 7 vị trí lan ra ánh sáng chói mắt, từng tầng sóng gợn tràn ra. Đây đúng là cảnh tượng truyền tống trận vận chuyển. Truyền tống trận này vận chuyển cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt Vương Lâm nhìn tới thì bên trong mỗi một truyền tống trận này bất ngờ xuất hiện hơn chục thân ảnh. Lúc này tổng cộng cả trăm thân ảnh đồng loạt biến ảo ra, một luồng khí tức kinh thiên điên cuồng tản ra. Bảy truyền tống trận này mở ra đã khiến cho Lục Ba Châu phải trả một cái giá rất lớn. Nhất là cái loại truyền tống trận một lần nhiều người như vậy, tu vi càng cao thì cái giá phải trả càng lớn. Còn nếu truyền tống tu sĩ bước thứ ba thì giá đắt tới mức nào không nói cũng có thể hình dung được. Nhưng lúc này trong cả trăm người này lại có rất đông cường giả, cái giá này đủ để vét sạch 10 vạn năm tích lũy của Lục Ma Châu. Những người này đều mai phục ở biên giới từ Lục Ma Châu đi các châu khác chờ đợi Vương Lâm tới, nhưng bởi vì phán đoán sai lầm nên giờ phút này không còn cách nào khác mà phải mạnh mẽ nai di tới đây, mà đây cũng chỉ là một bộ phận nho nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều người lúc này đang lục tục truyền tống tới đây. Đám tu sĩ này ăn mặc rất giống nhau, dù màu sắc có bất đồng, nhưng mà trên y phục của họ đều có đồ án nhật nguyệt màu đen trắng trông y hệt nhau. Đồ án này Vương Lâm từ trên mai rùa biết, nó thuộc về đệ nhất đại tông môn của Lục Ma Châu, Đạo Ma Tông. Lúc này muốn ngăn trở và giết chóc Vương Lâm không phải là cả Lục Ma Châu mà chỉ là lực lượng một Đạo Ma Tông mà thôi. Chỉ còn ngàn dặm là bước vào Mãnh Thủ Châu, nhưng mà Đạo Ma Tông đột kích ngăn cản bước tiến của Vương Lâm, khiến cho cảm giác không ổn từ trong U Minh truyền tới càng ngày càng đậm. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, thân thể đang lao vọt tới. Đột nhiên cả trăm tu sĩ trong truyền tống trận bốn phía gào thét lao ra, tiến thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc đó, đám người này tung ra vật gì đó về hướng của Vương Lâm. Chính đầu tu sĩ của Cực Thiên Thảo Nguyên. Sáu đầu tu sĩ của Cực Thiên Thảo Nguyên. Đầu của tán tu huyền kiếp Cực Thiên Thảo Nguyên. Giọng nói âm lãnh của đám người này vang vọng trong thiên địa, rơi vào tai Vương Lâm, khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn nhìn đầu lâu đám người này, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ thê lương. Những khuôn mặt này hắn đều quen thuộc, chính là mấy người trong Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt, hằng hái chiến đấu cùng với hắn trong mấy tháng, cuối cùng còn sống sót. Những người này hắn không biết tên, nhưng hình dáng của họ thì Vương Lâm lại nhớ kỹ. Mấy trăm đầu người chiếm gần một nửa số người còn sống tại Cực Thiên Thảo Nguyên. Ngươi không phải là thích đầu người sao? Đây là món đại lễ thứ nhất Đạo Ma Tông chúng ta dành cho ngươi đó. Một giọng nói âm độc vang lên trong thiên địa. Đạo Ma Tông, nếu ngày hôm nay Vương Lâm ta có thể rời khỏi nơi này, ngày sau nhất định giết sạch toàn tông. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hùng quang ngập trời, trong lòng thầm hạ lời thề độc. Đây là lần đầu tiên hắn ở trên Tiên Cương Đại Lục này muốn hủy diệt một tông môn mãnh liệt như vậy. Vương Lâm xoay phát người, hắn biết nếu mà ngày hôm nay muốn rời khỏi nơi này nhất định phải cực kỳ gian nan. Đạo Ma Tông này vì giết hắn mà đã không tiếc thứ gì. Nhìn đám tu sĩ bốn phía, lại cả những cái đầu lâu này là đủ nói lên tất cả. Muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải liều mạng, mà thời gian phải nhanh. Nếu không để cái đám người này truyền tống tới, không ngừng có tu sĩ Đạo Ma Tông tới, thì Vương Lâm sẽ chẳng còn chút cơ hội rời đi. Thời gian càng dài thì hắn càng ít sinh cơ. Tàn giả! Hai chữ tàn giả này thốt lên, tại biên giới của Lục Ma Châu và Mạnh Thủ Châu lập tức bị một vùng nước biển hư ảo tràn ngập, che phủ thiên địa, khiến cho bốn phía đều biến thành đêm đen. Tàn giả vừa xuất hiện, Vương Lâm liền tuôn ra toàn thân tu vi, đánh ra thần thông cực mạnh của mình. Thiên địa gào thét, vầng mặt trời nhô lên xé tan màn đêm. Dù là tu vi gì thì lúc này mấy trăm tu sĩ phía trước Vương Lâm đều bị lực lượng xé tan màn đêm này khiến cho phải phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể lập tức tan nát, nguyên thần cũng không bỏ chạy nổi, bị hủy diệt hoàn toàn. Cả những kẻ còn ở bên trong truyền tống trận, ánh sáng lóe lên đang sắp hiện ra, thân thể còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đã lập tức ầm ầm tan nát mà tử vong. Sau một thức tàn giả này, thiên địa biến sắc, nơi này trừ Vương Lâm ra không còn bất cứ kẻ nào sống sót. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thời gian sử dụng hùng khải đã sắp hết rồi. Vương Lâm không chút do dự, thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía Mạnh Thủ Châu ngoài ngàn dặm. Hắn không phải là không muốn hủy diệt bảy cái truyền tống trận kia, nhưng mà trận pháp này ở dưới lực lượng của tàn giả không ngờ lại được bảo trì đầy đủ, cực kỳ bất phàm. Do vậy Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không thể hủy diệt được chúng. Phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt đã bị Vương Lâm vượt qua một nửa, nhưng mà đột nhiên vào lúc này, bảy cái truyền tống trận lại một lần nữa lóe sáng. Đợt sống mấy trăm tu sĩ lần thứ ba xuất hiện, tỏa ra tu vi càng mạnh mẽ hơn, bất ngờ biến thành những đạo cầu vồng truy kích Vương Lâm. Trong mấy trăm tu sĩ này có bốn người đạt không kiếp trung kỳ, một người không ngờ có lực lượng không kiếp hậu kỳ. Loại giết chóc tới mức độ này có thể nói đã khiến cho Đạo Ma Tông xuất ra toàn bộ lực lượng. Lấy lực lượng của cả tông môn để giết một người, loại chuyện này có liên quan tới thù riêng, nhưng không thể chỉ vì thù riêng,

Chỉ thấy thân ảnh của lão trong lúc lao đi bất ngờ hóa thành một chưởng ứng màu trắng khổng lồ. Chưởng ứng nọ cũng không phải chỉ có 5 ngón mà là 7 ngón. Ngay sau đó, ở một hướng khác của lão già vừa biến thành chưởng ứng kia, thanh niên giống như là ma quỷ mặc hắc bào từ trong hư vô bước ra. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một chưởng ứng khổng lồ màu đen. Ma khí tung hoành, chưởng ứng này cũng hướng về phía Vương Lâm ầm ầm chụp tới. Từ xa nhìn lại, cả thiên địa giống như là một bức tranh với hai màu đen trắng. Hai chưởng ứng khổng lồ từ trên trời giáng xuống Vương Lâm, tốc độ cực nhanh. Hai chưởng ứng này ở vị trí phía trên Vương Lâm chừng mấy ngàn trượng bất ngờ dung hợp, hóa thành một thiên ma ứng lóe lên ánh sáng đen trắng. Ứng này vừa xuất hiện liền khiến thiên không đại địa ngày đêm điên đảo, tất cả hóa thành một vùng mông lung mơ hồ. Trong vùng mơ hồ này, Vương Lâm không tiếp tục bỏ chạy mà đứng lại đó, nhìn lên thiên ma ứng khổng lồ đang hạ xuống từ trên bầu trời, cả người trầm mặc. Thần sắc hắn không có vẻ tuyệt vọng, không có vẻ bi ai, mà chỉ có bình tĩnh và một tia tiếc nuối. Kiếp nạn này Vương Lâm hiểu rõ rằng bản thân không tránh khỏi. Hắn tiếc nuối chính là còn chưa làm cho Uyển Nhi sống lại. Hắn tiếc nuối rằng còn chưa tìm được huynh đệ bằng hữu của hắn ở trên tiên cương đại lục này. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm nhắm hai mắt. Trong nháy mắt khi nhắm mắt lại, hắn từ bỏ dãy dụa, kêu gọi thiên nghịch đã lâu không sử dụng trong linh hồn. Chưởng ứng gào thét đến tới, ầm ầm mà đến, trong nháy mắt đã giáng xuống thân thể của Vương Lâm. Trong tích tắc này, tông chủ đạo ma tông đột nhiên thầm giật mình, một cảm giác sợ hãi không nói nên lời chợt hiện ra. Gã không cần nghĩ ngợi, lập tức vung tay lên bầu trời. Sóng âm vang lên ập trời, cuồng phong gào thét, cuốn động bát phương. Chưởng ứng nọ bao phủ thân hình Vương Lâm, nhưng mà không đánh chết, mà khi tông chủ đạo ma tông vung tay lên thì liền nắm lấy thân thể của hắn, túm chặt vào trong lòng bàn tay. Xong hết mọi việc, thân thể tông chủ đạo ma tông bỗng nhiên bay lên, sau khi dung hợp với chưởng ứng liền bay thẳng vào sâu trong lục ba châu. Phía sau gã là đám tu sĩ đạo ma tông hóa thành cầu vồng bay đi. Cho tới khi toàn bộ mọi người rời đi, dãy núi mới chậm rãi lùi lại phía sau, trở lại vị trí ban đầu, không hề di chuyển. Trên mảnh thổ châu kỳ lạ ở chỗ lại không hề có thần niệm lan ra, giống như là đã biết trước và đã có sự hiệp nghị sẵn rồi. Cầu vồng kinh thiên cắt ngang bầu trời, thần sắc tông chủ đạo ma tông bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại thầm suy nghĩ tới sự kinh hãi trong nháy mắt vừa rồi. Gã thậm chí có cảm giác, nếu trong một khắc vừa rồi mà mình giết Vương Lâm này, thì nhất định sẽ bị đại họa giáng xuống. Cảm giác này cực kỳ hiếm gặp ở gã, nên gã không thể nào quên được. Người này là người được chỉ định, hắn phải có chút thủ đoạn. Hắn rất giảo hoạt, nếu dựa theo kế hoạch mà giết hắn, vốn không phải là trả giá đắt như vậy rồi. Trầm ngâm, thân ảnh tông chủ đạo ma tông càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới trung tâm của lục ma châu, nơi này chính là lục ma hạt miếu. Trấn áp người này với lục ma hạt miếu, lấy thân thể hắn nuôi dưỡng lục ma thần hùng, khiến lục ma sống lại. Mấy tháng sau, tại trung tâm của lục ma châu, trong một vùng ao đầm đầy màu lục trên mặt đất, bên trong có rất nhiều bọt khí bốc lên tỏa ra mùi hôi thối. Nơi này bị một vùng sương mù xanh biếc bao phủ. Sương mù này chính là từ những bọt khí vỡ ra lan ra, qua bao ngày đêm năm tháng mà ngưng tụ thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa nhìn lại giống như là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động. Một luồng ma khí ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không, họ nhất định sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng. Đạo Ma Tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn Đạo Ma Tông. Chỉ có tông chủ Bắc Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài lục ma hạt miếu. Với tu vi của gã mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng. Giờ phút này, bên cạnh kiến trúc hình con bò cạp này, thân ảnh tông chủ đạo ma tông huyễn hóa ra. Trong nháy mắt khi thân thể gã xuất hiện, từ trong miệng con bò cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt. Trong vẻ yên tĩnh này, vài tiếng ho khan tuy rất yếu, nhưng mà lại vang lên cực kỳ rõ ràng. Theo tiếng ho khan càng ngày càng tới gần, chỉ thấy ở miệng con bò cạp có ba thân ảnh đi ra. Trong ba thân ảnh này, hai người phía sau mặc đạo bào màu xanh biếc. Bên trên có vẻ một con bò cạp dữ tợn, hai người bọn họ thoạt nhìn như trung niên, nhưng lại có một luồng tu vi không kiếp trung kỳ lan ra, thân sắc lạnh như băng, giống như không có chút tâm tình nào. Hai người bọn họ lúc này giống như là hộ vệ, bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất phía trước. Thân ảnh này giống như là cực kỳ già nua,